Phật đúng là đại tâm, nhưng ví như là một cái tòa nhà 4 tầng thì Phật đại tâm ta để ở tầng 4, Phật đại gia ta để ở tầng 3. Vậy muốn lên tầng 4 phải đi qua tầng mấy? Tầng 3. Như vậy trước khi muốn nói Phật đại tâm, ta phải nói được Phật ở nhà. Cho nên nhớ, đứa trẻ nhỏ nó hỏi: mẹ ơi, Phật ở đâu? Phật tại tâm. Bà ơi, Phật ở đâu? Phật tại tâm. Đó chỉ là nói leo, nói theo và bắt chước những người đi trước. Từ nay trở đi, khi con mình hỏi: bố mẹ ơi, Phật ở đâu? Phật của bố mẹ chính là ông bà, và Phật của con là bố mẹ đó. Hãy nhớ, Phật Đà không ở đâu xa, mà Phật Đà ngay ở nhà. Cho nên Đức Thích Ca ngày xưa mới nói: cha mẹ hiện tiền là Phật tại thế, cha mẹ đã mất là Phật nhập Niết Bàn. Cho nên nhớ, đừng có tự mình gắn cho cái mát Phật tại tâm. Cho nên vì Phật ở nhà, cho nên hôm nay Thầy sẽ nói toàn chuyện ở nhà cho các vị nghe. Các vị có bao giờ thắc mắc khi mà nhà mình có lễ, như là lễ gì? Lễ động thổ, lễ Tết, lễ cúng rằm, lễ cúng mô, đủ thứ các thứ lễ. Vậy thì sắm sanh những thứ gì cho đủ? Vậy hôm nay Thầy sẽ chia sẻ thêm, đầu tiên là đề tài thờ cúng lễ bái, sau đó mới những đề tài liên quan đến Đức Phật Di Đà. Các Phật tử đồng ý không? Khi đến chùa, nghe cái việc chắp tay cũng vậy. Thầy muốn hỏi chúng ta chắp tay thế nào? Hình gì? Hình búp sen. Vậy mà có người gặp thầy chào thế này này. Đây là con dao bầu. Có người vào lễ Phật thế này này. Đây là bắp chả lá lốt. Chứ lễ nào mà bắp thế này? Vậy chắp tay là hình gì? Hình búp sen. Vậy thì búp sen phải thế nào? Búp sen không phải thế này. Không phải thế này. Mà búp sen từ trước ngực sẽ có cái hốc xương trước ngực không? Có không? Đúng rồi, ai không có thì chết rồi. Đều có. Vậy một góc để 45 độ và xá nhẹ để chào. Có người vào lễ Phật còn vái đủ thế này, thế này, thế này. Vái. Thầy hỏi vái cái gì? Bảo con lễ 9 phương trời, 10 phương Phật. Vậy 10 phương là những phương nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, gì nữa? Đông Nam. Tiếp. Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc mới có 8, còn 2 nữa đâu. Đúng rồi, thượng và hạ. Thế này vái thế này và vái cả thế này à? Không vái. Chúng ta lễ Phật bằng tâm thành, tại sao lại chắp tay? Công an bộ đội gặp nhau thì chào nhau thế nào? Chào thế nào? Đúng rồi, giơ tay lên. Giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp gặp nhau chào thế nào? Bắt tay. Vậy người tu hành gặp nhau để chào nhau thế nào? Vậy A-di-đà Phật chính là cách thức chúng ta chào nhau. Đến chùa để mình học giáo lý của Phật Đà. Vậy mà có người lại đến chùa, có cái anh thanh niên anh lên anh khấn thế này: con nam mô A-di-đà Phật, con lạy Phật cho con xin 1, 2, 3, 4, 5. Thầy nghe được thầy mới hỏi: thế anh khấn cái gì đấy? Thầy chả biết cái gì, thì anh cần cái gì, thầy không biết, anh giải thích cho thầy đi. Bạch thầy, con xin Phật, anh xin cái gì? 1, 2, 3, 4, 5. Anh xin số đề. Không không, con không xin đề. Chủ ai xin đề cái sổ số, thì anh xin cái gì? Con xin 1, 2, 3, 4, 5 là một vợ, hai con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh với 5 hecta đất trên núi. Thầy bảo vậy anh nên xin thêm số 6 nữa đi. Bảo bạch thầy, thứ 6 là cái gì? Quan tài 6 tấm. Đến chùa không phải để cầu xin. Nếu cầu xin mà được thì cá các thầy ở đây được trước. Thầy và quý vị, ai tụng kinh giỏi hơn? Ai cũng giỏi hơn? Ai gần Phật nhiều hơn? Phật mà cho thầy trước, thầy sẽ ước cái này biến thành thành gì? Sao lại thành vàng, ước thành kim cương và giá trị hơn. Như vậy tu hành không phải để cầu xin, mà tu hành đến để được nghe giáo lý của Đức Phật, để mình tu hành cho gia đình mình tinh tấn, để tu hành tốt hơn. Đó, như thầy đã nói thì thầy sẽ dạy trước về đề tài thờ cúng lễ bái, không mà một lát nữa thầy quên. Sắm lễ cần có những thứ gì? Có 6 thứ gọi là lục cúng. Đọc theo thầy: nhang, đăng, quả, thực, nước, hoa. Có một gia đình bạch thầy là ngày mai gia đình con ăn vị Phật, thế thầy dạy con chuẩn bị cái gì? Thầy bảo nhang, đăng, quả, thực, nước, hoa. Sáng sau thầy khi vào khóa lễ để chuẩn bị làm lễ ăn vị Phật, thầy thấy có nhang, có bát nhang, có đăng là có đôi đèn, có quả là có đĩa trái cây, có thực là có bánh kẹo và mâm cơm và nguyên lọ nước hòa pháp. Đó, nước phải hoa là nước riêng và hoa riêng chứ không phải là lọ nước hoa. Nhang, vậy thì một ban thờ của gia đình mình nên có bao nhiêu bát nhang thì đủ? Nhà ai đang thờ một bát nhang giơ tay? Hai bát giơ tay, ba bát giơ tay, bốn bát giơ tay, năm bát giơ tay, sáu bát giơ tay, bảy bát giơ tay, vẫn còn bảy, vẫn còn đấy, tám bát giơ tay, chín bát giơ tay. Ngày trước thầy đọc đến số 9 rồi, cũng có bà cứ thế này chứ. Thầy bảo sao đấy? Dạ thầy đọc tiếp đi ạ. Tức là nhà bà có 12 cái. Vậy một ban thờ nên có bao nhiêu bát nhang thì đủ? Mỗi một gia đình để mà thờ đủ thì cần phải có đủ là 1983 cái mới đủ. Hơn 1000 cái. Lý do bố mình mất một cái này, mẹ cái, ông cái, bà cái, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thúc bá đệ, huynh cô di tỷ muội, mỗi người cái và từ đời Hùng Vương đến giờ. Đúng không? Vậy thì bao nhiêu là đủ? Bây giờ thầy có 1000 nè hoa, thầy không đủ chia cho cả đạo tràng, thì thầy phải làm thế nào? Cắm vào một cái lắc, tất cả cúng cùng ngắm. Vậy không đủ để bốc mấy nghìn cái bát hương thì thầy bốc một cái, tất cả dùng chung. Vì bát nhang chỉ là vật để cắm nhang, nhang là vật để thể hiện tâm thành của mình, chứ không có thần linh hay là ai mà mất lại dại dột đi chui bát nhang để ở. Tự nhiên chui bát nhang để ở đâu chứ. Vậy một gia đình nếu đẹp thì công đồng một bát hoặc ba bát. Ba bát thì ở giữa là thờ thờ Phật, thờ thổ công, công đồng thổ công tất cả. Một bên là thờ gia tiên, một bên thờ các bà cô tổ ông mãnh, người chết trẻ. Tại sao cô tổ ông mãnh phải thờ riêng? Bây giờ giống như chúng ta ăn cỗ thì mày đánh về cho bọn trẻ con nó một mâm riêng, không chúng nó nghịch tới làm loạn. Vậy thì cũng phải cho một bát hương riêng. Thế thì nếu mà gia đình mà thờ một bát nhang thì nên cắm mấy cây nhang? Ba. Một gia đình mà ba bát nhang thì cắm mấy cây nhang? Ở giữa ba, mỗi bên một. Vậy tại sao lại cắm ba cây nhang mà không phải là bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây? Tại sao cắm ba? Cắm từ ngày mà lớn cho đến bây giờ già rồi mà vẫn không biết tại sao cắm ba. Đó, chỉ vì cứ cắm thôi. Vì các cụ bảo thế đúng không? Ba cây nhang ở chùa là giới hương, định hương, huệ hương. Nhưng ở tư xa của chúng ta, ba cây hương có nghĩa là Một cây là tháp cầu cho các cụ tổ tiên đang mất trong đời quá khứ. Cây ở giữa là cầu cho hiện tại được vững bền. Cây kế tiếp là tương lai được duy trì và tiếp nối. Vậy là quá khứ, hiện tại và... Rõ ý chưa? Một cây là các cụ đã mất trong đời quá khứ, là tổ tiên cửu huyền thất tổ của mình. Một cây là cầu cho hiện tại của mình được bền vững. Một cây là cầu cho cháu con được tiếp nối và kế thừa. Đó là ý nghĩa của ba cây nhang. Thầy muốn hỏi, ngày nào thì được nhổ chân nhang? 23 tháng chạp. Ngày nào thì bà tắm? 23 tháng chạp. Một năm 23 tháng chạp với tắm hay là ngày nào cũng tắm? Ngày nào cũng tắm. Cái nhà của bà ngày nào cũng quét hay là 23 tháng chạp mới quét? Ngày nào cũng quét. Tức là mình ở sạch thì được, nhưng mà các cụ thì phải ở bẩn mới được, đúng không? Không phải. Cái bắp nhang, hãy nhìn đây. Một cây nhang nó ví như một quả nhãn. Phần hương mà cháy hết chính là cùi nhãn, là cái phần mà ăn được. Còn chân nhang và tàn nhang là vỏ nhãn và hạt nhãn, là đồ bỏ đi. Như vậy đồ bỏ đi được gọi là rác. Như vậy đốt nhang để lấy hương mà lại giữ lại một đống rác là chân nhang. Mai mốt nó dày, cắm sâu với que nhang một chút, gặp hướng gió, trời hanh khô, bốc cháy, kêu động mồ động mả. Như vậy, ở thì mình phải sạch, ban thờ gia tiên cũng vậy. Một là ngày rằm mùng một, hoặc là cứ thấy dày chân nhang thì nhổ tỉa. Nhổ tỉa tức này mình gọi là gì? Dọn dẹp gọi là gì? Nào, dọn dẹp ban thờ được gọi là gì? Báo, bào sái. Tức là lau chùi dọn dẹp. Khi nhổ ấy thì mình chỉ xá nhẹ và khấn là hôm nay con xin phép được bao sái ban thờ. Sau là nhổ tỉa chân nhang. Sau đó rã một chút nước gừng hòa với nước ấm để tưới bào. Chứ mình không đổ rượu vào, vì rượu xong này nó bốc hơi, nó còn cồn, nó đọng ở dưới, rất dễ gây cháy bắp nhang. Rõ chưa? Nếu khấn vậy, đã yên tâm chưa? Chưa yên tâm lắm thì thầy dạy cái bài khấn nó dài hơn một chút. Khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy các cụ tổ tiên dòng họ. Hôm vừa rồi 17 ấy, con có đi đến chùa thầy Minh Thành ở Nam Định. Con được thầy Minh Quang có giảng dạy về cách nhổ chân nhang. Thì con về con biết con làm theo. Nếu con làm đúng thì các cụ phù hộ cho con và gia đình. Còn nếu sai thì gặp thầy. Khấn phải gặp thầy đúng không? Lời nhang. Cái tiếp theo là, cái thứ hai phải sắm là gì? Nhang xong đã đến gì? Đăng. Đăng là gì? Đèn. Tại sao trên ban thờ luôn luôn có một đôi đèn? Ban thờ Phật tại sao không phải là ba chiếc mà phải là một đôi? Và ban thờ gia tiên cũng vậy. Làm gì thì làm, đèn điện cũng được, nhưng mà nên có thêm một đôi đèn dầu cho nó ấm cúng. Đèn là ánh sáng. Ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Một đèn là trí tuệ Phật, một đèn là trí tuệ của chúng sinh. Ý muốn nói Phật và chúng sinh là bình đẳng. Trí tuệ của gia tiên tiếp nối với trí tuệ của đời con cháu là đồng nhất như như. Cho nên trên ban thờ luôn luôn có một đôi đèn dầu. Đăng. Đăng sau đến gì? Nhang. Sau đến gì? Nhang. Nhang. Đăng. Tiếp. Quả. Quả là gì? Là trái cây. Những loại trái cây nào không được thờ Phật và gia tiên? Kể tên cho thầy có những loại nào. Kể thứ. Mít. Gì nữa? Ổi. Gì nữa? Thì chuối tiêu. Rồi. Có, các vị phải nhớ, có những loại quả không được thờ Phật và gia tiên. Có ba loại quả tuyệt đối không được thờ Phật và gia tiên. Đó là bom, mìn và lựu đạn. nghe đây, bắt đầu đây. Tại sao nói như vậy? Bà này mà tối nay bà thèm đu đủ, thể nào nhà bà tối nay cũng đu đủ. Bà kia ra chợ mà thấy tự nhiên hôm nay thèm tí chua, thích ăn xoài xanh, thể nào dầm này cũng xoài xanh. Bà kia mà thích ăn chuối, thể nào tối nay cũng chuối. Bà này mà thấy thanh long rẻ, thể nào tối nay cũng quả thanh long. Như vậy là mình cúng cái gì là do mình thèm ăn cái đấy. Chứ có bao giờ mình hỏi các cụ thích ăn gì để con mua đâu. Có đúng không? Thèm gì thì cúng đấy. Chứ làm gì mà đổi tay ổi với chuối. Nhưng để cúng cái gì là do cái mà mình thích nên mình cúng. Hôm nay mà mua một cân táo về mà nhớ may đứa cháu nó nhót nó một quả nó ăn trước nó không biết, thì táo đó có được bày lên thờ nữa không? Không. Vì sao? Vì nó không còn thanh tịnh. Nhưng xin lỗi đi, bao nhiêu quả táo ngon mụ bán táo nó chém từ sáng rồi, đúng không? Bao nhiêu táo ngon ăn từ sáng rồi. Như vậy nếu thanh tịnh thì chuối này cũng cả buồn mà. Chuối ngon ăn hết rồi. Thanh tịnh hay không là thanh tịnh bởi từ tâm thanh tịnh, chứ không phải tướng thanh tịnh. Như vậy vẫn bày cúng như bình thường. Nào ra hỏi lại, loại quả nào không được bày cúng? Có nghĩa là tất cả đều cúng được. Rõ chưa? Thực nhang. Tiếp nào, đọc lại để học bài luôn này. Nhãn, đắng, quả, thực. Bây giờ thực là gì? Tất cả đại đa phần ở đây đều thờ cũng sai. Trên bàn thờ hôm nay nhà có cái gì bày lễ trên đó không? Giống thầy hồi nhỏ ấy, bố thầy ngày xưa mà ông mà bày cũng dầm một. Ôi cha ơi, hôm nào mà ông đốt nhang mà nó mà cháy mà đốt cây ngắn sướng lắm. Mà đốt cây dài sao mà hôm nay đốt nó lâu thế chứ. Mà thầy nói thật, hồi nhỏ thầy rất ghét có một cái bà này. Tự nhiên bà biếu cho ông nhà thầy một cái bó nhang xào, nó dài như thế này. Mà cũng mà ông đốt để cho nó hết nhang mới hạ, hơn 2 tiếng. Mà thèm quá mà đợi hơn 2 tiếng mới hết nhang. Vậy bây giờ các vị cũng đang bị như thế. Tối hôm nay về hoặc ngày mai về, ra chợ mua ngay một hộp bánh và một chai nước để lên trên ban thờ. Ngày rằm mùng 1 mua hoa quả để lên cúng, cúng xong để hạ xuống mà thụ lộc. Nhưng hộp bánh và chai nước phải để yên đó, để trên ban thờ lúc nào cũng đổ lễ lưu ấm cúng cái ban thờ. Các cụ nhà mình hôm nay về vẫn có đồ lễ, chứ đằng này vừa cúng mắt trước mắt sau hạ xuống ăn. Mua hộp bánh để lấy ban thờ. Giả sử như chiều mai mà có đứa cháu đến chơi, có khách đến chơi thì lễ hạ xuống mời khách và mời các cháu. Sau đó chiều lại mua một hộp khác đặt lên. Lúc nào có đổ lễ ấm cúng, rõ chưa? Đó. Thực. Có thực mới vực được đạo. Thực là gì? Tất cả chúng ta đều cho rằng thực ở đây có nghĩa là ăn, là cơm. Nhưng thực ở đây cái gốc chính của nó phải là thực thà, là thật tâm sắm lễ. Thực thà. Như vậy thực có nghĩa là bánh kẹo này, cơm canh. Nên cúng chay hay cúng mặn? Ai đồng ý cúng chay giơ tay? Ai đồng ý cúng mặn giơ tay? Không dám dơ, chứ còn hỏi ở nhà dơ ngay. Nghe đây, lễ cúng tốt nhất là cúng mặn. Tốt hơn cúng mặn là cúng chay. Trên của cúng chay là chỉ có thanh bông hoa quả. Trên của thanh bông hoa quả là chỉ có 3 nén nhang. Trên của 3 nén nhang là mua đồ phóng sinh bố thí. Trên của phóng sinh bố thí là cứu giúp người và những người xung quanh. Trên của cứu giúp người là phát nguyện làm Phật, làm Bồ Tát và độ chúng sinh. Nhớ kỹ như thế. Nhưng sao là chay và sao là mặn? Nghe đây, chay mặn. Ngày thời Đức Phật còn tại thế, có hai vị sư bê bình bát đi khất thực. Khất thực là đi gì? Là đi ăn xin. Các thầy ở đây là cao quý hay hèn hạ? Cao quý. Các thầy ở đây thanh tịnh hay ô nhiễm? Quý sư các thầy là trên thì ngồi với vua, dưới thì đi với ăn mày. Có hiểu câu nói đó không? Cao quý thì cực cao quý, mà hèn hạ thì cực hèn hạ. Thánh cao thì cực thánh cao. Đó. Thế nhưng mà các thầy có nghĩa là trên thì ngồi ngang sàn với vua, mà dưới thì đi với ăn mày. Vì các thầy vẫn chỉ là nhất bát thiên gia phàm, cô thân vạn lý du. Tức là gì? Một bát cơm ngàn nhà, thần chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Hay là miếng cơm trắng mồ hôi tím thí, mảnh y vàng nước mắt đàn na, dân cũng người cắt ái ly ra, tu đến chết để về nhà Đức Phật. Các thầy cũng chỉ là ăn mày thôi. Rõ chưa? Cho nên là khất thực có nghĩa là ăn mày. Các thầy đi xin, bê bình bát đi xin. Một sư thì đến nhà này để cho bát cơm trắng, ông ấy ăn hết. Một ông đến nhà này cho bát thịt, ông đó ăn hết. Sau đó thì cái ông mà ăn cơm trắng là ăn gì? Ăn chay. Về thưa với Phật là con bạch Phật là ông sư kia ăn mặn à, ông ấy ăn thịt. Đức Phật mỉm cười, ông này còn nói thêm và con ăn chay, con là người ăn chay còn ông ấy ăn mặn. Đức Phật dùng phát thần thông biến hóa thì cả hai ông cứ ăn nôn ra ngoài hết. Nhưng lạ thay, ông ăn cơm trắng thì nôn ra toàn thịt, ông ăn thịt thì nôn ra toàn cơm trắng. Hỏi tại sao? Lạ chưa? Đức Phật nói ông ăn cơm trắng tức ông ăn chay mà ông thèm thịt, ông ăn chay mà ông miệt thị người khác ăn mặn, ông ăn chay mục đích để khoe với người đời ông tu giỏi tu cao, hạ người ta xuống để tôn vinh cái ngã mạn của mình lên. Vậy ông đang ăn mặn rồi đó. Còn ông ăn thịt nhưng chỉ nghĩ nuôi cái thân ông tồn tại, nay có nó cũng được, mai không có nó cũng không sao. Ông không chấp vào nó, ông không trực tiếp giết nó, ông ăn trong tam tịnh nhục thì đó là ăn chay rồi đó. Như vậy cái việc của người chúng ta ăn chay đó là gì? Không khoe với người đời là tôi ăn chay. Ăn chay trong sự ba la mật kín đáo. Đằng này ăn chay thì này, đi đến cái mâm cơm hôm nay biết mình ăn chay thì thôi thì nhà nó mời ăn cỗ thì ở nhà. Đằng này ngồi vào đấy chứ, sáu người nó ngồi thế này, một mình ngồi không ăn. Bắt đầu, ui giời khiếp quá, ui giời khiếp quá. Mấy người bảo sao bà không ăn? Ui giời ơi, thịt gà thịt lợn là bố mẹ mình đấy, thịt người đấy. Đó, bắt đầu cứ như vậy. Vậy thì tự nhiên mình phá, mình làm cho sáu người kia nó khác đường với mình. Bắt đầu nó bảo đạo Phật là mê tín dị đoan, là mù quáng, là nọ là kia là đủ thứ. Đó, lúc đó mình chỉ tế nhị là gì? Một là kiếm cớ ở nhà, hai là tôi đang bị bệnh không ăn được cái này, các bác cứ ăn kệ tôi. Đằng này cứ khoe là tôi đang ăn chay đó, tôi đang ăn nè. Các bà bảo bạch thầy là con ăn chay 3 tháng rồi, hôm nay con ăn phải miếng thịt thì có còn được tính 3 tháng kia không? Thầy bảo là ăn xong ngày nào thì bỏ luôn ngày đó. Có người hỏi thầy con bạch thầy là con thì thích nghe các thầy giảng pháp lắm. Nhà con thì con hay bật đĩa để nghe thầy giảng. Nhưng mà con mọc còn đùi con nghe giảng có được không? Có được không? Thầy bảo được. Có một bà khác lại bạch thầy, con thì thích nghe tụng kinh lắm nhưng con toàn nằm ngủ đâu nghe tụng kinh, con bật nghe có được không? Thầy bảo được. Có ông khác thì con bạch thầy, con thì thích đến chùa lắm nhưng mỗi tội con còn một món con không bỏ được. Món gì? Thịt chó. Thế con ăn thịt chó con mới được chùa tụng kinh không? Được không? Được. Bà bạch thầy chứ người ta toàn bảo không mà sao thầy bảo được? Nghe này, mặc quần đùi mà nghe giảng pháp còn hơn mặc quần đùi mà không nghe giảng pháp. Nằm ngủ mà nghe tụng kinh còn hơn nằm ngủ mà không nghe tụng kinh. Ăn thịt chó mà biết đến tụng kinh niệm Phật còn hơn ăn thịt chó mà đi chửi bậy. Cho nên mình vẫn được. Rõ chưa? Luôn luôn nhìn cái tích cực. Đó. Cho nên việc ăn chay hay việc niệm Phật cũng vậy. Ngồi đây mà niệm Phật A-di-đà Phật, niệm càng to càng tốt. Đúng. Nhưng mà bây giờ mà bà kia mà ra ngoài đường quốc lộ vừa đi vừa A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, một lát bà có vài chục nghìn tiền lẻ. Vì sao? Vì nó tưởng bà chạy tâm thần ra. Thế cho nên niệm Phật cũng đúng pháp và đúng nơi, không phô trương sự niệm và sự tu hành của mình. Đó mới là chay, đó mới là tu. Đằng này mình mới tu được mấy ngày, về bắt đầu là trồng mâm riêng, mình mâm riêng. Mới tu được mấy ngày bắt đầu đủ thứ. Thế phải làm sao mà mình phải ba la mật cho cái sự tu hành và chay thanh tịnh của mình? Đó là sự kín đáo và hỗ trợ những người bên cạnh của mình cùng tu như mình. Đó. Quay trở lại cái thực là cúng chay. Chay là trong sự thanh tịnh và hòa hợp. Nhà nào mà cúng được chay là cực kỳ tốt và quý, lợi lạc cho người mất. Nhưng vợ chồng mà chưa hiểu nhau, gia đình mà chưa thuận hòa mà vẫn cố để cúng chay thì đó sẽ tức thì biến thành mâm thịt đầy máu me và xương máu. Tại sao mà chay biến thành mặn mà mặn biến thành chay? Bởi vì chỉ vì cái chấp của mình đòi hỏi là gì? Là phải cúng chay mà vợ chồng thì cãi nhau, gia đình thì xích mích, bố không nhìn mặt con thì lìa mặt chồng, đủ thứ luôn. Vậy đó không còn là chay. Người học Phật là phải tùy duyên để ứng hóa. Nếu những trường hợp đó gia đình mà vẫn đòi cúng mặn, ừ thì cho cúng mặn, nhưng không trực tiếp giết mà mua đồ làm sẵn. Sau đó thì nói chuyện với chồng thế này: cái chỗ mà ban thờ ngày xưa mình gọi là cái gì nhỉ? Đố ai biết ngày xưa cái bàn thờ gọi là cái gì? Án chưa phải. Ai trả lời chuẩn? Cái gì? Đúng, cái giường thờ. Có đúng là cái giường thờ không? Nào còn nhớ lại đúng giường thờ không? Giường là chỗ để nằm, giường thờ là chỗ nằm của các cụ. Mình bảo với chồng mình cái giường anh em vợ chồng mình mà con cháu ăn thịt ăn cá lên tanh hôi không chịu được, nhăn hoa quả bánh kẹo thì được. Cho nên tốt nhất là trên bàn thờ thì chỉ bày xôi chè chay thôi, còn kê một cái ghế để ở dưới gọi là trên chay dưới mặn. Thôi thì anh cứ khấn là các cụ ăn được chay thì lên trên, mà ăn được mặn thì xuống dưới. Đó, đấy mới thật cho cái sự tu hành. Đằng này chỉ vì đòi cũng chay mà vợ chồng đánh nhau nhiều vụ đó lắm rồi. Đó, mình tự tại tùy duyên như vậy. Sau đó mình khuyến hóa dần. Đấy, đấy gọi là cái gì? Giường thờ. Như vậy thực có nghĩa là cơm canh, nhưng phải là sự thanh tịnh. Thực. Nước. Nước là trên bát thờ cần có hai bình nước hoặc hai chai nước. Nước là tượng trưng có sự thanh tịnh. Tiếp tục là hoa. Những loại hoa nào không được cúng? Hoa nào không được cúng? Chắc có mỗi hoa tiêu thôi. Đó là cái phi tiêu thôi. Còn lại là cúng được hết. Mình thích hoa nào thì mình cúng hoa đấy, chứ có gì mà không được cúng. Không ngại bất cứ thứ gì. Vậy sáu thứ dân cúng là nhang, đăng, quả, thực, nước và hoa. Đọc lại một lần nữa cho thầy, bắt đầu nha. Rồi, tốt. Rất tốt. Vàng mã. Đốt vàng mã người âm có nhận được không? Có dùng được không? Chết chưa mà biết. Chết chưa mà biết. Ngay đây. Đốt vàng mã, người âm vẫn nhận được, nhưng không dùng được. Nhận là nhận cái tình cảm mình có quan tâm và nhớ tới họ, chứ làm sao mà dùng được. Nếu dùng được thì gọi vợ lên, em yêu ở lại, anh lên đường xuống trước, sau đó em bán cơ nghiệp đốt trong đấy, anh sắm biệt thự và máy bay đợt ngày vợ chồng đoàn tụ, và các thầy cũng xuống đấy trước. Xong đó đây này, hì hục cả đời đây, quanh năm mới xây được cái chùa. Giờ xuống đấy, mỗi Phật tử góp 10.000 đốt cho thầy 10 cái chùa bay đấy. Nó cắt bằng giấy mấy mà xong đâu, có đúng không? Thế cho nên là đốt vàng mã không thể dùng được, mà chỉ nhân cái tình cảm. Giả sử hôm nay thầy mệt, thầy ốm, bà biếu thầy cân nho, thầy không ăn được, nhưng mà vẫn biết là cái tình cảm của bà có quan tâm và nhớ tới thầy. Như vậy thì cần gì phải đốt vàng mã? Mua bộ quần áo thật mà cũng dỗ bố mua một bộ đàn ông, dỗ mẹ mua bộ đàn bà. Còn hôm ngày Tết hay là các thứ thì mua lấy hai bộ, bộ nam bộ nữ. Cúng xong thì xin mà mặc, không mặc đem đi từ thiện đi cho. Có người bảo, con bạch thầy chứ cúng ma xong ai dám mặc. Thầy bảo xin lỗi đi, mâm cơm canh cúng ma thì gọi là lộc, đồ quần áo thì gọi là đồ cúng ma, có đúng không? Cơm canh bánh bánh kẹo chén khất lực gọi là lộc. Hả? Nhớ chưa? Rồi. Tiếp theo, tiền để lên cúng. Tại sao lại phải cúng tiền giả mà không cúng tiền thật? Nghe đây, vậy thì khi đến chùa thì cúng tiền thật thì cúng thế nào? Tiền, tiếng cổ ngày xưa gọi là tiền, tiền tệ. Bây giờ gọi là tiền bạc. Tự nhiên ghép hai chữ tệ bạc cho đồng tiền, tức là đồng tiền rất tệ bạc. Mà cuộc đời như mây bay, sao mãi nhặt cho đầy. Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Mà hãy nhớ là đến đời thì trần trụi, mà ra đi thì trụi trần, chả mang cái gì cả. Lúc chết thì lúc đến thì cũng có nhặt được ít vàng đấy. Lúc chết thì con cháu nó còn rúi cho mấy chỉ vào tay, nên ông bốc mộ đứa nào nó quây quanh tưởng có hiếu, nó xin lộc đầu tiên. Cho nên sống thời tích chữ bạc vàng, chết thời tay trắng không mang được gì. Cho nên tốt nhất là nghèo mà lòng già thành thơi, còn hơn giàu có suốt đời lo toan. Đấy, nhìn nụ cười ấy nhỉ, sống được phút vui cười thoải mái, kiếp con người được lãi thế thôi. Bao nhiêu những phút vui cười ấy là phần thưởng mà trời trao cho. Nhớ chưa? Ai giàu giơ tay. Ai nghèo giơ tay. Rồi bỏ tay xuống. Bà nghèo đúng không? Rồi bà giàu. Bà giàu là bà cùng phe với thầy. Cô kia nghèo hả? Thầy cho cô 10 tỷ mà bây giờ thầy xin hai đứa con của cô có đổi không? Cho cô 500 triệu bảo cô đổi đôi mắt mù có đổi không? Cho nên tốt nhất là lấy con làm của, đừng lấy của làm con. Sống thế nó mới thanh thản, giàu đôi mắt, giàu trí tuệ. Chứ bây giờ cứ nói đến giàu nghèo là nghĩ được mỗi đồng tiền. Nhớ đây, các bà có một tật xấu khi đến chùa bắt đầu nhảy vào A Di Đà Phật. Trước khi lễ Phật phải đặt gì? Đặt giọt dầu. Nhìn bắt đầu moi túi hậu là mông, moi túi mổ là bèn, moi túi ngực, ba chỗ bẩn nhất các bà moi ra đặt vào. Ngày thầy đi giảng Hòa Bình chứ, vừa ăn cơm xong thầy bảo là lấy cho thầy, thầy bảo là lấy cho thầy cái tâm. Có bà bạch thầy con có ạ. À. Bà cho thầy xin cái tâm, tự nhiên bà phạch cái cặp quần ra. bà moi ra cái túi màu đỏ, tôi coi là cái túi mổ đấy, mà kẹp ở, cặp quần thế này. Bà vạch cái cặp quần, bà moi cái túi mổ xong bà vạch ra. Bà lấy một tờ giấy báo gói ba cái tăm. Bà mời thầy, con mời thầy xỉa răng. Nào hỏi các bà là thầy có dám xỉa nữa không? Nào cứ trả lời thật. Bây giờ vạch ra lấy ở cặp quần mời người ta xỉa răng, ai dám xỉa? Có xỉa không? Ờ, thế thì thầy còn không dám xỉa thì có Phật có dám nhận cái tiền lấy để cạp quần ra không? Cho nên tốt nhất để cho đồng tiền hợp lý thanh tịnh thì một là bỏ vào phong bao, bao thứ, hoặc thả vào hòm công đức. Còn mình đặt thì công khai cũng chẳng sao, nhưng mà thôi mình giữ được cái gì thì giữ, sau đó thì dâng lên cúng. Và gia tiên mình cũng vậy, cứ cuối tháng mà được lĩnh lương hoặc là ngày nào mà được lĩnh lương, đặt tất cả lên thắp nhang và cúng. Cúng xong xin lộc làm ăn. Tội gì lấy tiền thật đi đổi lấy tiền giả. Rõ chưa? Đó, tiền. Đấy là những cái mà căn bản mà chúng ta phải nắm được và phải hiểu được. Nào, sáu thứ lễ cúng là có gì? Đọc lại em nào. Nhang, đăng, quả, thực, nước, hoa. Cúng đồ mã hay đồ thật? Lấy tiền giả cúng hay tiền thật? À, đấy, nắm được cái đó là tốt. Vậy thì hôm nay thầy tập trung, đấy chỉ là mở màn thôi, còn bây giờ phải vào đề tài chính cũng sắp hết giờ. Hôm nay là ngày gì? Vía Đức Phật A-di-đà. Chúng ta nguyện niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ A-di-đà để cầu đây đó về Tây Phương Cực Lạc, và cầu thật nhanh. Bây giờ ai muốn về với Phật Di-đà, về Tây Phương Cực Lạc thật nhanh giơ tay. Rồi, tí nữa phiền một người thu cho thầy mỗi người 100.000. Mai bốc vé đi về Thạch Thất Hà Tây đến chùa Tây Phương Cực Lạc. Có hiểu không? Nếu mà muốn về Tây Phương Cực Lạc nhanh ấy thì chỉ có về Hà Tây thôi, vì có chùa Tây Phương mới chùa Cực Lạc. Còn lại sự tu hành nó cần phải có quá trình và giai đoạn. Triệt Ngộ Đại Sư có viết 16 chữ của tông chỉ tịnh độ, đó là gì? Thật vì sinh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, chỉ danh hiệu Phật. Nào học thuộc nào. Thật vì sinh tử. Thật vì. Thật vì. Thầy đọc chữ thật vì thì bà đọc mấy chữ sinh tử thôi. Thật vì. Thật vì. Phát bồ đề tâm. Phát. Thật vì. Phát bồ đề. Dùng tín nguyện sâu. Dùng. Dùng. Chỉ danh hiệu Phật. Chỉ. Chỉ. Thật vĩ. Phát. Dùng. Sao dùng tín nguyện nhanh? Tín nguyện sâu. Chỉ. Chỉ danh hiệu Phật nào. Thật vì sinh tử bắt đầu. Chỉ danh hiệu Phật. Đó. Việc tu hành chúng ta cần phải sửa những cái gì? Tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa thân khẩu ý. Nhìn đây. Có một bà bạch thầy thế này này. Bà vãi nhà thầy như này. A-di-đà Phật, con kính bạch thầy, ân chiêm công đức của thầy mà hàng ngày con tu tập tinh tấn, nhờ thầy mà con có được sự lợi lạc vị tha, con sống với chòm xóm yên bình và gia đình hạnh phúc. Nghe thế làm bậc thầy sướng không? Sướng quá. Tháng sau có việc xuống dưới làng chơi. Ồ, cha ơi, dáng ai như dáng bà ấy. Quần thì sắn đến tận đùi. Tay chỉ vào cái mặt bà hàng xóm. Con kia mày lấn đất nhà bà, cái gì con diều tha, con quả bắt, con mặt cắt sơi, cái gì đủ thứ bài bà phóng ra. Thế là thầy mới đi gần gần đứng đằng sau, thầy bảo chào Phật tử. Đấy, rất minh mạnh đấy. Ô, thầy bà con uống nước. Ui, thầy bà con uống nước. Ôi chào ơi, sao mà này chở mặt nhanh thế. Vừa chửi xong mà lẽ gì là Phật, thầy bà con uống nước. Nó khác thì thầy đi rừng đám ma ấy, đi lấy đám ma có cái bà thế này chứ. Ôi thầy ơi, thầy ơi, trông con bỏ con đi con khổ lắm thầy ơi. Bà thôi bà cố nén nỗi đau, tự nhiên có bà khách đến. Ôi giờ mày mới đến hả? Vừa mới đang khóc chồng cương như thế mà tự nhiên giờ mày mới đến hả? Điều mà giờ mới đến. Đó, còn thế nữa chứ. Đó. Tức là nó chỉ là cái sự giả tạo. Đây, đám ma còn có cái vụ này các bà được nghe kể, nhưng mà thầy mới là người thật này. Đang tụng kinh, đang tụng đám ma, đang đến cái đoạn là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, thì tự nhiên lại thấy là gì? Cái quan tài nằm đây, đứa con gái nó, mấy đứa nó ngồi đây, nó đang khóc tu tu. Ơi bố ơi, nguyên văn bài như sau: ơi bố ơi, sao bố bỏ con đi ơi bố ơi, quả táo nó rơi chặt lên Tuấn ơi, ơi bố ơi, là bố ơi. Đó, thật chưa? Đang khóc bố ơi mà còn quả táo nó rơi nhặt lên Tuấn ơi. Thế là cái ông thợ kèn đám ma ngồi bên cạnh ông nghe tiếng bên ông bảo thế nào đâu. Ôi nghe mày mở nhỏ cái volume xuống mày ơi ơi ơi. Đấy. Xong này đi nè. Hôm vừa rồi là bốc mộ bác của thầy. Ông bác. Thế thì cái bà dâu bà ấy như thế này chứ, bà là thằng thầy. Bà sao? Thầy nhớ là thầy để ý con tí. Mà để ý cái gì? Lúc nào mà khóc được thầy bảo nhé. Ui trời, lúc nào khóc được thì thầy bảo. Thế bảo tại sao mà bà phải khóc lóc làm gì? Không phải. Hôm qua có mấy người bảo con là nếu mà cứ khóc lóc là ông không siêu thoát. Mà con mà không khóc thì hàng xóm nó bảo là không thương chồng. Đấy là cái lúc nào khóc được thì bảo con. Thế cho nên nói chung là cái sự tu hành này là chưa thật. Tu chưa thật. Đây còn có cái bà Phật tử, bà là thế này, bà đang bế cháu ở trong làng. Thầy đi xuống làng chơi, cháu bà nó khóc thét, nó đang khóc to lắm. Thầy đi ngang qua biết bà đánh câu gì không? Có im cho ông sư bắt bây giờ. Tôi làm gì mà bảo ông sư bắt cháu bà? Đây, bà đang bế cháu bà ấy. Cháu bà khóc là việc của cháu bà chứ liên quan đến tôi, tự nhiên là đánh cái câu cứ im như ông sư bắt bây giờ. Đây, đấy, thấy chưa? Đấy. An lạc không? Vui không? Đây. Còn cái có thật tu hay không? Có một cái bà. Nào bây giờ ai ở đây không sợ chết giơ tay? Ui giời, thế thì bà không giống thầy. Bỏ tay xuống thôi. Ai mà chả sợ chết? Quan trọng là chết đi về đâu. Có cái bà tên là bà Cảnh, 78 tuổi, không sợ chết. Nhìn này, lúc nào cũng gặp thầy, câu đầu tiên mở miệng là thầy ơi, con chả muốn sống. Con chỉ thích mà ngay bây giờ Đức Phật đón con đi là con sướng nhất. Thế là hôm ý mà nghĩ đời thầy cũng nhiều cái thầy cũng nghịch. Tự nhiên thầy ra thầy bảo, trước đông người thầy bảo: này bà Cảnh, đêm qua thầy mơ ngủ thế bà được Đức Phật Di Đà đó. Đấy. Mà thánh chúng nó tiếp dẫn, bà hạnh phúc không? Thế là bắt đầu chắp tay trước đại chúng vui rồi. Tuyệt vời quá thầy ơi, con vui quá, con an lạc quá thầy ơi, con sướng quá. Nếu mà được như thế thì đúng là cả đời con mơ ước. Sau một lúc sau, đến lúc tụng kinh xong mọi người đi về, một mình bà vẫn đứng ở đấy. Thế bà sao chưa về? Con bạch thầy, con duyên sự muốn thưa với thầy. Thưa cái gì? Bà rúi vào túi thầy 300.000. Bắt đầu nguyên văn đây: bạch thầy, con là con muốn nhờ thầy là thầy kêu Phật của con. 300.000 à, sắm lễ để kêu Phật. Thế kêu cái gì? Bạch thầy là bây giờ các cháu con nó còn nhỏ. Hiểu chưa? Bắt đầu đây. Cháu con nó còn nhỏ, mà mấy đứa con nhà con nó còn hư, nó còn chưa ngoan. Thế thì Phật, thầy kêu Phật cho con là sống thêm ít năm nữa. Ít năm là bao nhiêu? Dạ thêm 12, 13 năm nữa thôi à. Đó chứng tỏ là gì? Kêu con không sợ chết chỉ là giả vờ thôi. Chứ còn thật tu ấy, người biết tu phải là người sợ chết mới là người biết tu. Mà quan trọng là phải sợ chết, chứ không phải là không sợ chết. Người càng biết tu thì càng sợ chết. Tại sao? Vì có thân người khó lắm. Trong kinh Đức Phật từng hỏi, nghe đây: này tỷ kheo, này chư tỷ kheo, đất trên móng tay ta nhiều hay đất dưới địa cầu nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, đất ở dưới địa cầu nhiều hằng hà sa số, đất ở trên móng tay ngài chỉ như số nhỏ vi trần. Đức Phật lại hỏi: này chư tỷ kheo, lá ở trên tay ta nhiều, ngài bóc một nắm lá và hỏi, lá ở trên tay ta nhiều hay lá ở rừng nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, lá ở rừng nhiều hằng hà sa số, lá ở tay chỉ như số nhỏ vi trần. Đức Phật nói: đất là dụ cho chúng sinh đã được làm người. Đất ở dưới địa cầu là dụ cho chúng sinh đã được làm người, không biết khéo tu năm giới để mất thân người, phải đọa vào tam đồ ác đạo như đất dưới địa cầu. Đất ở trên móng tay ta là dụ cho loài người khéo tu đời này được làm người, và khéo tu năm giới để kiếp sau lại được làm người, chỉ như đất trên móng tay ta. Ngài lại nói: lá ở rừng dụ cho loài người kẹp tu mà đọa vào ác đạo như lá ở rừng. Lá ở tay ta là dụ cho loài người khéo tu để đời này được làm người. Vậy thì chúng ta ngồi đây chính là đất trên móng tay Phật và lá trên nắm tay Ngài. Bao đời có tu mới được làm thân người, bây giờ tự nhiên hơi tí đòi chết. Càng biết tu thì càng phải sợ chết, vì sợ rằng mất thân người mà không biết đi về đâu. Còn bao giờ nắm chắc rằng tôi chết có Đức Phật đón thì lúc đó mới được không sợ chết. Còn bây giờ là vẫn cứ phải sợ như bình thường. Rõ chưa? Đó. Tu hành là chúng ta phải giữ được cái tín, cái nguyện. Nhưng vẫn quay trở lại tu là gì? Tu là sửa. Lầm thì gột, lệch thì kê, mà xấu thì sửa. Nhưng đằng này tu hành toàn đi bới lỗi của nhau. Thầy hỏi này, những cái căn bản uống rượu có được vào chùa tụng kinh không? Có được không? Vẫn được. Mà con đùi ngắn có được vào chùa tụng kinh không? Vẫn được. Phụ nữ đến tháng có được vào chùa tụng kinh lễ Phật không? Nếu không được thì mời hết mấy sư cô đến tháng ra ngoài đường ở à? Đúng không? Các sư ni sư cô người ta vẫn là con người chứ. Thế chẳng lẽ đến tháng đuổi ra đường ở à? Phụ nữ đến tháng vẫn đến chùa tụng kinh, nhưng mà ý tứ tắm giặt sạch sẽ và ngồi ở phía sau. Đàn ông mà say rượu, nếu ý thức say kém quá thì nên ở ngoài, còn vào lễ Phật rồi rút lui. Thấy những cô gái trẻ mà nó mặc quần đùi ngắn nó vào lễ Phật, đừng cấm, đừng cản. Sau khi họ lễ xong rồi, ra ngoài khuyên: này cháu, bác thấy cháu là người trẻ tuổi mà cháu có tông quá, nhưng mà giá mà lần sau cháu mặc kín đáo hơn thì tốt biết mấy. Nếu mình cấm cản là mình mắc tội cản người lễ Phật. Có thể họ đi du lịch ngang qua, họ vào lễ Phật thì thế nào? Cho nên mình vẫn để cho họ vào lễ Phật như bình thường. Đằng này tu suốt ngày thích bắt lỗi người ta. Ai đúng ai sai mặc kệ người, phần mình lo giữ phần mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người ấy, ngay ấy là ta đã lỗi rồi. Rõ chưa? Ở đây ai đã bị người khác chửi và nói xấu giơ tay, cho thầy giơ với. Ai? Bị nhiều chứ. Mấy thầy đây không giơ nổi, nhưng nếu mà giơ giơ cả hai tay. Bởi vì có tài nên mới nhiều tai. Những người ngu đốn có ai nói gì. ngày nào chẳng có thị phi, tai không nghe tới vậy thì như không. Nhiều nước nên mới thành sông, nhờ người phỉ báng nên công tu hành, vì đạo nên chịu cam tranh, vì có kẻ giữ người lành mới nên. Tốt quá chứ có gì đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa ngài ngồi ở gốc cây Bồ Đề, ngài đang ngồi thiền thế này. Có con ma vương nó đến nó chửi Phật. Nó chửi Phật 6 ngày liền. Phật vẫn im. Cuối cùng nó tức quá, nó chửi sang ngày thứ 7. Phật vẫn im. Cuối cùng nó mệt quá, nó bảo: "Này Phật, ta chửi thì người ta chửi lại. Sao tôi chỉ ông im, tôi mệt quá, Phật ơi mệt quá." Lúc đó Đức Phật chỉ mỉm cười và nói: "Này ma vương, ví như hôm nay nhà ngươi có cố khách khứa sau khi đến ăn xong mà họ đi về, ngươi đem biếu cho mỗi người một hộp bánh làm quà, mà họ không lấy thì bánh đó là của ai?" Ma vương nói: "Bánh là của ta, ta cho mà họ không lấy thì vẫn là bánh của ta." Đức Phật nói: "Cũng như vậy, tiếng chửi là của ngươi, nó đi ra từ mồm ngươi. Ngươi đem cho ta mà ta không lấy thì nó lại thuộc về ngươi." Hiểu chưa? Giờ trở đi mà bị ai chửi hay nói xấu, đừng chửi lại. Lại vỗ nhẹ vào người bà ấy và bảo: "Cảm ơn bà đã đem quà tặng tôi không lấy đâu, bà giữ lại mà dùng." Mình trong sạch như trời, mình không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu. Rõ ràng mình không làm sai mà họ vu oan cho mình. Nào, thì khác gì là tất cả làm ra thầy, người bán lên trời. Nào người bán lên trời, rồi nhổ nước bọt thế nào? Sao không dám nhổ? Vì nó sẽ rơi vào đâu? Rơi trúng mặt mình. Nhổ nước bọt nó phủ lên trời, nó rơi vào mặt mình. Ngậm máu mà phun người thì mồm họ bẩn trước. Cầm bùn mà ném người thì tay họ dính bẩn trước. Cho nên tốt nhất là những trường hợp này, khi bị người ta chửi, nói xấu, vu oan, đặc điều, thì chúng ta cần phải niệm. Niệm gì? Lúc này không niệm Phật mà niệm thần chú. Thầy sẽ dạy một thần chú diệt trừ mọi đau khổ ở cuộc đời. Có muốn học không? Học ngày xưa Đường Tăng lấy kinh phải trải qua 81 kiếp nạn gian khổ mới lấy, mà lấy thần chú mà ngồi không à? Vỗ tay to thật. Rồi, khi bị ai chửi, nói xấu, đặt điều vu oan, niệm thần chú, đọc thật to cho thầy. Nào, từng từ một nào, không nó khó đọc nào. Mắc, mắc, kê, no, mắc, kê, no. Dịch ra là mặc kệ nó. Thế thôi. Nhìn đây, từ giờ thì ai nói xấu, ai chửi cứ mắc cái nó, mắc cái nó, mắc cái nó. Nhớ chưa? Thần chú gì? Nào đọc to nào, thần chú diệt trừ mọi đau khổ. Này, hàng xóm chửi thì người ta vu oan cho mình thì chồng chửi thì này, dừng. Chồng chửi, chồng mắng không được mắc cái no, phải là mắc kệ ai. Tức là mặc kệ anh yêu hoặc mặc kệ anh ý, chỉ mắc cái no nó đánh cho tè mỏ. Nhớ chưa? Rồi, nó phải thế. Đó, hạnh phúc không phải ở cái sự tu là niệm bao nhiêu câu danh hiệu Phật. Nghe đây này, tu là thế này này. Ai ở đây vợ chồng hạnh phúc giơ tay. Tôi chết tôi rồi. Ai đau khổ giơ tay. Không dám giơ, vì nếu mà giơ thì con phải đứng lên kia con mới đủ. Bởi vì gì? Đàn ông với lại đàn bà quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau. Lừa nhau xong rồi lại đau, đau rồi xong lại tìm nhau mà lừa. Vậy thì tại sao gia đình người ta hạnh phúc còn gia đình nhà mình khổ đau? Chỉ vì thế này thôi. Vợ chồng nhà họ hạnh phúc vì chúng nó toàn đứa ngu đứa dốt nó ở với nhau. Còn vợ chồng mình khổ đau đánh nhau suốt ngày vì toàn người khôn người giỏi ở với nhau. Thế thôi. Mới ba hiểu rồi đấy. Hiểu rồi. Nhìn đây. Vợ chồng nó ngu nó dốt nên chồng quệt vỡ cái chén. Chồng bảo anh vô ý quá. Vợ bảo không, tại em chứ, em để xịt vào bên trong thì anh đâu quệt phải. Vậy ai cũng nhận cái sai về mình vì không muốn những người mà mình thương yêu phải nghĩ ngợi khổ đau. Đó, ai cũng nhận mình sai, ai cũng nhận mình ngu nên gia đình họ hạnh phúc. Còn nhà mình chồng quệt vào cái chén vỡ, đứa nào để đây? Vợ bắt đầu, ông mù à? Ông mù à? Đó, đó. Thế là bắt đầu ngươm, nguyết. Đấy, bắt đầu, thế là đánh nhau. Có gì đâu. Như vậy, ngu si mà hưởng thái bình. Người tu nhận lấy chữ ngu. Có tai như điếc, có mắt như mù, có mồm như câm. Chứ nếu cứ nhận mình ngu thì mình sướng, gia đình hạnh phúc. Đây này, mà các bà còn một cái tật để ngu lắm này. Chồng uống rượu say. Chồng lúc nó uống rượu say, đằng này cứ nó về nhà, bắt đầu mồm bắt đầu là chửi. Uống cho lắm vào, nốt cho lắm vào, về đầy vợ đầy con. Có đúng không? Đúng bài các bà không? Cứ gật đầu lia lia. Nhưng các bà sai rồi. Vì lúc nó say, các bà nói nó không nghe thấy. Việc đầu tiên của người biết tu là gì? Là nhanh nhanh vào lấy cái chậu. Đem gì? Dìu nó để nó có nôn nôn vào chậu, dọn cho nó nhanh. Đàn ấy cứ đứng mà chửi, nó phụt ở đây đi mà lau. Mà lau còn chết nữa. Đấy, người tu hay không tu nó ở đấy đấy. Người biết tu là phải làm gì? Mau mau lấy cái chậu, dìu anh vào giường, pha cho cốc gừng ấm để uống. Sáng sau lúc mà hắn thức dậy, bưng cốc nước ấm ra và hỏi: anh đỡ mệt chưa? Sau đó thì anh uống cốc nước cho nó giã rượu. Em bảo này, nghe đây người tu nhìn này. Em bảo này, hôm qua anh uống say, biết là vui thì quá chén. Nhưng mà anh uống thế này anh say thì còn có em phục vụ. Nhớ mày con cái nó bắt chước cho anh, sau này ai hầu chúng nó? Với cả bố mẹ là tấm gương của các con mà anh làm thế này, anh nên suy nghĩ lại. Đấy, nói thế thôi là chồng nó đỡ. Đằng này cứ bắt đầu là chửi, cãi nhau đủ thứ. Đàn ông và đàn bà ai quan trọng hơn? Trong gia đình ai quan trọng hơn? Đàn ông và đàn bà ai quan trọng hơn? Thế ai là cái trụ cột? Đàn ông. Xin lỗi, bây giờ đầy nhà xây không cần trụ cột vẫn xây. Có đúng không? Nhà bây giờ xây cần gì trụ cột vẫn xây như bình thường. Cho nên đàn ông với đàn bà nó giống như cái bóng đèn và ghế. Ghế ngồi được nhưng không thắp sáng được. Đèn thắp sáng được nhưng mà không ngồi lên được. Cho nên đàn ông có thể làm nổi công việc người đàn ông nhưng không thể làm nổi công việc người phụ nữ. Và ngược lại. Và ngược lại. Thế cho nên là giá trị của nó là như nhau. Người biết tu là người phải làm gia đình hạnh phúc. Ấm chén nhà chưa rửa, đừng rửa ấm chén chùa. Sân nhà chưa quét, đừng quét sân chùa. Lỗi mình chưa thấy, đừng bới lỗi người. Cho nên phải tập để thấy được những cái sai, những cái khiếm khuyết còn ngự ở trong mình. Đằng này chúng ta cứ cãi nhau, xích mích chung quy chỉ cái chuyện là vợ chồng, mẹ chồng, nàng dâu. À đấy, là còn mẹ chồng, nàng dâu nữa. Có muốn nghe chuyện mẹ chồng, nàng dâu không? lý do nào mà mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau? Vì sao? Vì cái lúc mà ở nhà mà nó chưa lấy vợ thì đi chơi cũng xin này như này, ăn sinh nhật bạn cũng mẹ, đi ăn cưới bạn cũng mẹ, xe hỏng cũng mẹ, cái gì cũng mẹ. Nhưng bắt đầu có người yêu, lấy vợ cái mẹ đứng một bên. Bởi vì lúc này thì vợ mình là tất cả, đúng không? Tất cả, bởi vì là cái gì? À, vợ mà lúc mới cưới về thì cái gì? Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng thương chồng bảo, dâu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ tốn cơm. Trên đầu thì đầy rác đầy rơm, chồng thương chồng bảo hoa thơm cài đầu. Lúc này toàn vợ thôi, cho nên mẹ chồng đứng một bên. Mà giống mẹ chồng với nàng dâu thù nhau từ ngày đầu con dâu về làm ở. Con dâu mà ngày đầu vừa về rửa bát quét sân mà chăm chỉ một tí thì bà mẹ chồng má bảo: úi giời, gái mới về nhà chồng được ngày đầu giỏi được mấy bữa, đúng không? Đúng bài không? Thế mà không làm thì bảo đấy nó mới về mà lười chạy thấy chạy xác, có đúng không? Đấy, vừa về nó thù nhau rồi. Như vậy có một câu chuyện mẹ chồng nàng dâu như sau. Mẹ chồng và nàng dâu không hợp nhau, suốt ngày cãi nhau, suốt ngày đấu khẩu nhau. Một hôm bà mẹ chồng ốm, cô con dâu bắt đầu phải đi cắt thuốc. Đi cắt thuốc mới ra gặp ông thầy thuốc bảo: ông ơi, mẹ chồng con ác với con lắm, ông thương con, ông bốc cho con một cái liều thuốc làm sao cho bà ấy chết. Nhưng mà ông nhớ ông thương con là không được chết ngay, mà phải sau mấy chục ngày mới được chết. Chứ bà mà chết ngay là người ta phát hiện con. Thầy thuốc bảo được, chiều cô. Ông bốc cho 30 thang thuốc uống trong 30 ngày. Và ông dặn như sau: thuốc này phải có đồ dẫn thuốc, tức là phải ăn thịt gà mới dẫn được thuốc. Và một điều đó là nếu mà cái người uống thuốc mà bực tức, khi mà sinh tức giận thì cái dây kinh lạc nó bị co lại, thuốc không ngấm và khó chết. Nhưng mà cái giống mà nó càng vui mà cười càng khỏe thì thuốc ngấm càng nhanh. Thế là cô con dâu bắt đầu đi về, bà mẹ chồng đứng ngoài cửa: con chơi đánh kia, mày đi gì mà giờ mày mới về? Bắt đầu đứa con dâu mà khi nó chửi lại, nó cay lại, bắt đầu: hôm nay con xin lỗi mẹ, con đi con đợi lấy thuốc hơi lâu à, con xin phép mẹ con vào để con sắc thuốc cho mẹ. Úi trời, bà mẹ chồng cứ tưởng ma nhập vào con, không tin nổi dâu nhà mình. Bà không hiểu chuyện gì, tự nhiên đây lại thấy bưng lên, lại thấy một cái bát cháo gà, con mời mẹ mẹ ăn cho khỏe. Mọi khi nó cứ rủa bà chết ra sớm, hôm nay lại mẹ ăn cho khỏe, thế mới sợ chứ. Sau đó thì lại cứ trò chuyện hỏi để mẹ khỏe không, bắt vai bắt tay. Tự nhiên bắt tay hai mẹ con tự nhiên yêu thương nhau. Đấy, thế là mẹ chồng thì thương con dâu như con gái đẻ, con gái con dâu thì quý mẹ chồng như mẹ ruột. Bắt cái cô này thì cứ sắc thuốc, cứ thịt gà, cứ làm cho mẹ vui. Đến hôm giật mình còn có hai thang thuốc cuối, thế là mẹ chuẩn bị chết rồi. Hai quá ra gặp ông thầy thuốc: ơi ông thầy ơi, thầy ơi, thầy thương con với, hôm vừa rồi thì con ghét, con muốn mẹ chồng con chết, nhưng mà bây giờ mà mẹ chồng con chết thì con khổ lắm, con không muốn, vì bây giờ mẹ chồng con thương con lắm mà con yêu mẹ chồng con lắm. Ông thầy thuốc mở sổ, ông nhìn một chút, ông bảo: này, tôi xin lỗi cô. Ôi xin ông cứu mẹ con chứ đừng để cho mẹ con đi. Tôi xin lỗi cô. Ông phải thương con. Xin lỗi hôm trước nhà tôi có việc, hôm ấy tôi vội qua tôi bốc nhầm cho cô toàn thuốc bổ. Bốc toàn thuốc bổ, thằng nào bà mẹ chồng không chết mà lại béo ra. Như vậy câu chuyện này dạy điều gì? Đó là chỉ cần bớt lời đi, yêu thương nhau. Thương con dâu vì cái ngày xưa mình làm dâu đã khổ. Đằng này cứ cái bài ca muôn thuở: ui ngày xưa ta làm dâu đã khổ lắm, thế bây giờ cũng bắt nó khổ như mình. Không phải, mình phải thương yêu, lấy tình yêu đó để đối đãi. Nhưng đằng này ra đường gặp ai thì A Di Đà Phật, nói chuyện nhẹ nhàng. Về nhà thì bắt đầu lườm nguyến, khó chịu, thì đó không phải sự tu hành chân chính. Người tu hành là người mà ở chùa hay ở nhà cũng phải như nhau. Tu ở nhà làm sao mà để cho gia đình yên ấm này, hạnh phúc này. Đó, tu là phải cần như vậy. Các vị rõ ý chưa? Đó. Đề tài giảng thì nó muôn thuở. Nhưng mà vì hôm nay, một là để mà nói về Đức Phật Di Đà, thì thầy không có chuyên. Bởi vì chùa của thầy chỉ có mỗi cái kinh Địa Tạng thôi. Sáng công phu Địa Tạng, trưa cúng ngọ Địa Tạng, chiều cúng thí Địa Tạng, tối hai phẩm Địa Tạng. Và toàn dân cứ tối thì ra tụng kinh, tối thứ bảy ra nghe giảng, còn rảnh là chép kinh Địa Tạng. Cho thầy chỉ có mỗi kinh Địa Tạng thôi. Thế nên hôm nay để mà nói về Đức Di Đà thì thầy cũng không có chuyên môn. Thế cho nên thầy sẽ chia sẻ, và nó còn rất rất nhiều đề tài để cho các vị hỏi. Vậy thì thầy sẽ dành cho các vị chuỗi thời gian còn lại, đó là vừa giảng vừa kết hợp các câu hỏi, để vừa là giải đáp, vừa là giảng kèm theo. Các vị có đồng ý không? Rồi, ai có câu hỏi gì muốn hỏi? Thầy mời, chúng ta nên đưa ra các câu hỏi để cho đạo tràng ở đây được nghe, để hiểu thêm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin bạch thầy, ăn mày Phật của thầy. Con ở địa phương con có một cái vụ việc như tới đây vừa rồi ạ. Con bạch thầy, ở chùa chúng con có một khóa lễ cứ hàng năm là nhớ ngày kỷ niệm của Đức Mẫu từ một địa điểm này đến địa điểm khác giờ gần cái chùa. Thế thì làng chúng con có sắm lễ toàn bộ cho làng bày lên trước, còn những như chúng con thì đến sau thì chúng con cũng có lễ hương nến hoặc là tiền rầu. Tiền rầu thì chúng con bỏ vào két, còn hương nến chúng con dâng lên một cái đĩa để lên ban thờ chỗ cửa Tam Bảo. Thì bạch thầy là làng chúng con có một số các già là coi như là không cho chúng con là được, khi đặt lễ lên là không cho chúng con được quỳ lễ, và phải bảo là làng lễ xong và tụng kinh xong mới được lễ. Thì bạch thầy là ví dụ như cái trường hợp ấy thì thầy giải thích và thầy dạy cho chúng con như thế, là chúng con có phải để lần sau chúng con có phải để lại sau khi làm lễ xong với lại lễ hay là như thế nào ạ? A Di Đà Phật. Lý do của làng người ta sợ bà lên lễ là lễ mất cái lễ đầu tiên của người ta. Tức là họ bày một khóa lễ thế này rồi, mà bây giờ sợ bà mà vái là ông Phật ông ấy với bà mẫu lại hưởng hết cái đồ lễ của người ta. Thầy nghĩ thế Phật thế tội quá. Nghe đây, nghe nhá, đấy các vị nghe nhá. Thứ nhất, không đúng không sai. Điều đầu tiên người học Phật phải nhớ. Tại sao không đúng không sai? Người tin thì bảo đây là Phật, người không tin bảo nó bằng gỗ, người mù bảo tôi không thấy, đứa trẻ con bảo ố kìa mấy búp bê của chị. Ai đúng ai sai? Đây bảo búp bê đây. Đứa trẻ con nó gọi đây là búp bê có được không? Được chứ, nó đúng mà. Vậy không có đúng và không có sai. Hãy nhớ kỹ. Cho nên việc của người ta cũng không có đúng và không có sai, vì họ chỉ hiểu được như thế thôi. Họ cho rằng như vậy. Còn nếu chúng ta là người học Phật thì điều thứ 9 trong 10 phẩm 10 đại nguyện của Phổ Hiền, điều thứ 9 là gì? Cửu giá, cửu giá hằng thuần chúng sinh, có nghĩa là thuần theo họ. Họ không thích ta lễ thì ta không lễ, ta xá nhẹ rồi ta lui. Đó là người học Phật. Còn đằng này lên để dành phải cho tôi cúng, tôi phải được cúng thì làm ta sai. Còn chúng ta là người học Phật, tất nhiên là cái độ hiểu của người ta, người ta cho rằng là bày lễ người ta đang bày ở đấy, người ta không muốn cho bà cúng bởi vì sợ bà khấn mất cái lễ của người ta thì ông thần ông Phật sẽ ăn mất. Thầy ngẫm, đó là tư duy mê tín và sai lầm. Có người họ bảo thế này chứ, lễ thần là phải lễ thịt, lễ rượu, vì không có rượu thịt thì thần người ta quở. Lễ đình ấy, thầy cứ ngâm đi ngâm lại thế để chả khác gì thần ấy, như ăn mày ấy. Nó cho tí rượu, tí thịt thì sướng, mà bảo ăn chay thì bực, không có chuyện đó. Bây giờ thần và sư, ai tu tốt hơn? thần có tu tốt hơn nên họ mới sinh lên làm cảnh dưới thần. Còn các thầy vẫn là người đang tu. Vậy bây giờ mà thấy thầy cầm cái đùi gà thì ăn, nhìn nó khó coi lắm. Nhưng thầy ăn đã khó thì huống chi ông thần mà mình cứ phải đòi cúng rượu cúng thịt ở đó thì là ta cúng sai. Chứ thần chỉ cúng thanh bông hoa quả và sự thanh tịnh tự tâm. Bà rõ cái câu hỏi của bà chưa? Còn giải thích câu này thì thầy không giải thích được, vì nó là tư duy của mỗi người. Còn qua cái việc này thì thầy sẽ thêm cho một ý kiến nhỏ về cái việc đi lễ. Nếu lễ chúng ta bày đồ lễ lên chùa, đằng này vái vái xong lại tự ý hạ là chúng ta sai. Đồ lễ đã bày lên cúng Phật là đồ này của ai? Đồ này của Tam Bảo. Hãy nhớ thời Đức Phật, khi Mục Kiền Liên ngài vận thần thông xuống, thấy có một con quỷ nó đói, đói phải ăn sắt nóng, khát uống đồng đun sôi và chịu nghiệp. Tôn giả hỏi: ngươi vì cớ duyên gì mà chịu nghiệp nặng thế này? Bạch tôn giả: xưa kia con cũng là một tăng chúng ở chùa, là một vị sa di nhỏ, tức là một sư bác. Chỉ vì ăn trước đại chúng một trái xấu non mà đời này con phải đọa chịu nghiệp hơn 500 kiếp ở dưới địa ngục. Ăn trước một trái xấu đấy. Cho nên đồ của Tam Bảo nhỏ như ngọn cỏ cây kim, không cho mà lấy đều là trọng tội. Của chùa lấy một đếm, sai biết. Của chùa lấy một đếm đền muôn. Nào, của chùa lấy một đếm đền muôn. Cho nên đồ gì muốn lấy hay cần là phải có sự xin. Đã dâng lên cúng Phật là đồ của Tam Bảo, là đồ cúng dường thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Muốn xin lộc là phải xuống bạch: xin cho con một chút lộc, thì sẽ lấy lộc của nhà khác để cho nhà mình. Còn lộc nhà mình là thí cho nhà khác, chứ không phải ban thờ là cái tủ lạnh mà muốn đặt lên rồi rút ra lúc nào thì rút. Rõ chưa? Rồi, thầy cần những câu hỏi rõ nghĩa hơn. Thầy mời, thầy bắt đầu thích hỏi là thầy thích rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức. Kính bạch thầy, con có là Phật tử Chí Đức, ta tu tại chùa Đinh Quang. Thì con có trình con tu cũng mới tu. Có một việc này muốn bạch hỏi thầy. Ở tại nơi này thì có một cái việc này là quy định đối với tất cả các sư thì có địa bàn, còn mỗi sư có địa bàn. Như vậy thì là nếu giả sử như sư ở chùa này sang địa bàn nơi khác là không được. Mà chúng con cũng rất là muốn thấy là hoằng pháp tất cả các thầy. Như vậy thì theo như giáo hội của giáo phận Điều Lệ của giáo Việt Nam thì quy định vấn đề này như thế nào, mà con đã thấy ở đây là thực hiện như vậy thì là đúng hay sai, thì thầy con cho con, chúng con được hoan hỷ cho con được biết là A-di-đà Phật. Rồi, thầy sẽ trả lời câu hỏi như sau. Hãy nhớ đây, cái tiếng Hán rất hay: thần núi được gọi là gì tinh? Sơn tinh, đúng không? Thần núi gọi là sơn tinh, thần biển gọi là thủy tinh, thần tình yêu gọi là yêu tình. Đây là thầy trêu thôi. Nhưng vậy thì chúng ta biết âm Hán có nghĩa là như thế, vậy chúng ta được gọi là gì? Các vị đây gọi là gì? Là Phật tử. Phật là Phật, là đấng đại giác. Tử là con. Phật tử là con Phật. Còn đằng này cứ bảo là bà là đệ tử chùa tôi, bà là Phật tử của tôi quy cho bà phải ở chùa nhà bà, mai mốt bà chết bảo người ta đến mà cúng. Đó, nguyên bài đấy. Thì có nghĩa là các bà không còn là Phật tử, mà các bà là con của các sư đó. Mà sư có nghĩa là thầy, mà tử có nghĩa là con, cho nên sư tử là con thầy. Các bà là Phật tử chứ các bà đâu phải là sư tử. Như vậy, điều đầu tiên thầy muốn dẹp bỏ tư tưởng cho các vị, đó là A ai quy y Tam Bảo rồi giơ tay, bỏ tay xuống. Ai quy cho các vị thầy, thầy ở làng, thầy ở chùa, thầy Minh Thành, đúng không? Sai bét. Quy như các vị là quy mù. Nghe đây, cuối quyển kinh có câu gì? Tự quy y Phật. Cái gì? Đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, tự quy y Pháp, tự quy Tăng. Trước chữ quy là chữ gì? Tự, tức là tự bản thân mình tìm về với giáo lý Phật Đà, tự mình quy cho mình. Còn các thầy chỉ là người làm chứng thôi, chứ làm sao có thầy nào quy cho các vị được. Cho nên nếu mà nói là thầy đó quy cho mình là sai rồi. Ai quy cho các vị? Ai quy cho bà? Tự mình quy. Như vậy Đức Phật có hàng nghìn Đức Phật. Ta niệm danh hiệu Ngài nào mà ta cảm thấy Ngài gần gũi và Ngài là bậc thầy ta? Chùa có hàng nghìn nghìn ngôi chùa, đến ngôi chùa nào mà ta thấy sự an lạc? Sư thì có hàng ngàn ngàn sư, tìm về với thầy nào mà dạy ta giáo lý Phật Đà? Đó. Chứ còn đừng có sự phân chia địa bàn. Chào anh nghe chứ phân chia địa bàn mà cứ như giang hồ cái bang á. Giang hồ nó mới chia địa bàn, cái sư mô nó chia địa bàn. Cho nên thầy không biết, vì ở chỗ thầy không có. Và như Phật Đà có dạy thì không có sự phân chia. Cho nên thầy không ủng hộ tư tưởng này. Cho nên quý Phật tử, chúng ta hơn nhau ở những người ít đi chùa là gì? Là sau này chết, khi bỏ cái báo thân này, nếu không được về Tây Phương Cực Lạc thì ta biết là ta sẽ được về về ngôi chùa mà ta hay đến tu và ở đó tu tiếp. Rõ chưa? Còn cái người mà không đi tu thì mai mốt đi chết, không biết đi đâu, không biết về đâu, quanh quẩn ở nhà. Đó. Cho nên hơn nhau ở cái người siêng đi chùa là thế. Còn thầy sẽ không trả lời tiếp về cái vấn đề này, vì đó là quy định của từng địa phương giáo hội. Nhưng quy định nó phải quyết định bởi hàng Phật tử. Chúng ta đừng thấy ai bảo cái gì cũng nghe, ai nói gì cũng nghe. Vì mê tín là gì? Là tín quá thì hóa mê. Chuối chín thì ngon, chín quá thì chua. Mà quần chật được, chật quá nó đau, lỏng được, lỏng quá nó tụt. Vậy thứ gì quá cũng vứt. Cho nên đừng có mê tín thái quá. Giống như có bà thế này chứ, con bạch thầy, nhà con người ta bảo là cúng rằm mùng một mà cúng thí thực là cô hồn người ta ở lại, người ta không đi. Hôm nay thầy xin thay mặt sư ông Minh Thành ở đây muốn mời tất cả các Phật tử tối nay dự đêm vía Phật Di Đà xong sẽ ở lại đây vài ngày chơi. Có ở được không? Không hả? Phải về lo việc gia đình đúng không? Các bà khôn đi thì cô hồn nó cũng thế. Nó đến ăn xong thì nó về, nó ở nhà bà làm gì? Có bà này, con bạch thầy, cô hồn nó sợ nó ở nhà con mà thầy ạ. Người ta bảo nhà con có hòn đá thành tinh, nhà con cô hồn nó ở. Thầy hỏi, nhà bà có giàu không? Không, nhà con nghèo. Nhà bà nhiều đồ ăn ngon không? Không. Thế à, thế thì bà không sợ, con bạch thầy con sợ chứ. Bởi vì cô hồn mà nó ở nhà bà là con cô hồn ngu. Nó ngu nó mới ở nhà bà. Bạch thầy sao thầy bảo thế? Có nghĩa nếu mà nó ở đến nhà các vị, nó tìm về nhà giàu có mà ở, chứ ở nhà các vị làm gì? Cô hồn họ đến thọ thực xong, họ chỉ tìm về nơi đâu có sự tu hành để họ nương náu, chứ họ ra gì mà ở nhà bà để làm gì? Để mà nghe chuyện chồng bà với bà cãi nhau à? Rõ chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử nghe Đại Đức Thích Minh Quang giảng thế nào ạ? À? Nhưng mà đây chỉ là Minh Quang con thôi. Sáng sớm có Minh Quang bố đến. Cho nên thực sự là Đại Đức Thích Minh Quang đây giảng đã rất hay. Nhưng một lát nữa Pháp hội chúng ta sẽ nghe Thượng tọa Thích Minh Quang Phó Chủ trì Chùa Bái Đính tiếp tục khai pháp cho chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay có lẽ là sự mầu nhiệm của Đức Từ Phụ A Di Đà đã đem tất cả từ bi, nguyện lực để khai mở trí tuệ cho các Phật tử. Buổi chiều hôm nay, mọi khi ở pháp hội chúng ta đầu giờ chiều là thấy các Phật tử ngáp ngủ liên tục. Nay Minh Thành ngồi đây không thấy ai ngáp ngủ cả, chứng tỏ là cái uy lực của Đại Đức Thích Minh Quang rất là lớn, đúng không ạ? Thì thực sự là Đại Đức Thích Minh Quang có cái tiềm lực rất là mạnh. Vì sao vậy? Vì cái đức hạnh của Ngài cũng rất là lớn. Ngài tổ chức các cái pháp hội ở trên chùa của Ngài đông hơn pháp hội của chúng ta đây phải đến 3-4 lần. Mỗi lần mà Minh Thành lên dự cái pháp hội của chùa Đại Đức Thích Minh Quang là xe phải đỗ cách một cây số đi bộ vào. Còn ở chùa chúng ta đây là xe đánh thẳng vào trong sân chùa. Cho nên thực sự là Đại Đức Thích Minh Quang đây có thể nói là cái lực tu của Ngài cũng rất là mạnh. Cho nên cái công đức của Ngài cũng rất là nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay khai mở cái trí tuệ, khai mở cái phương pháp cho các Phật tử làm sao đi đúng trên con đường giải thoát an lạc rất là hùng hồn. Minh Thành thấy Đại Đức Thích Minh Quang chia sẻ Phật Pháp cho quý vị, Minh Thành lại nhớ lại rằng Phật Pháp không có ở ngoài thế gian Pháp. Nếu mà ngoài thế gian Pháp mà tìm Phật Pháp thì không khác gì chúng ta đi tìm sừng trên đầu con thỏ vậy. Cho nên như Đại Đức Thích Minh Quang chia sẻ cho chúng ta là chúng ta biết rồi, Phật Pháp ở trong tâm mới là ở tầng thứ 4, tầng cao nhất. Nhưng mà Phật Pháp ở tại nhà là tầng thứ 3. Mà chúng ta muốn vào trong Phật Pháp ở tại tâm thì chúng ta phải qua Phật Pháp ở nhà. Làm sao mà trong cuộc sống của quý vị ở tại tư gia luôn luôn an lạc, hạnh phúc, thì như vậy quý vị đến chùa mới làm cho chúng sinh an lạc, hạnh phúc được. Thì hôm nay đây Đại Đức Thích Minh Quang công việc Phật sự cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng đã không khước từ lời thỉnh mời của chư Tăng và các Phật tử ở tại Pháp hội Chùa Linh Quang nhân ngày lễ vía Đức Từ Phụ Phật Tổ A-di-đà. Ngài đã chân tích quang lâm để trợ duyên cùng với chư Tăng trên bước đường Hoàng Dương chánh pháp của Như Lai Phật Tổ và đem ánh sáng quang minh từ bi vô lượng của Từ Phụ A-di-đà phổ chiếu xuống làm cho tất cả các Phật tử trong Pháp hội ngày hôm nay ai ai cũng được an lạc. Buổi chiều hôm nay quý vị đã hiện thân trong cõi an lạc trong tâm của quý vị và cõi an lạc trong châu thân của quý vị, và chính từ cái cõi an lạc trong tâm, trong thân của quý vị mà làm cho cả Pháp hội, cả ngôi chùa này hôm nay đều an lạc, có đúng không ạ? Thì một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng con rất là cảm niệm tri ân công đức của Đại Đức, cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho Đại Đức luôn luôn có sức khỏe để hoằng truyền giáo pháp của Như Lai Phật Tổ, và Ngài luôn luôn là dòng nước cam lồ để rưới mát cho những vùng tâm đang cằn cỗi đầy khổ đau, đang nhiều những phiền não, nhiều những trói buộc như những hàng Phật tử của Pháp hội chúng con. Mong rằng Ngài luôn luôn từ bi hoan hỷ đi truyền tải chánh pháp của Như Lai đến các miền xa xôi, đến các miền hẻo lánh như Pháp hội của chúng con ở nơi này, để giúp cho Phật Pháp có thể chảy khắp muôn nơi và có thể bùa khắp mọi chỗ, để rồi cho con người và cho chúng sinh cũng đồng được an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay thì vì thầy Mãi nói không để ý thời gian, chưa kịp giảng đã hết giờ. Tức là đề tài hôm nay chuẩn bị là khác, nhưng mà vì một là thấy căn cơ của các vị phần lớn là người lớn tuổi thì thầy muốn chia sẻ để làm sao mà tâm các vị thư thái hơn để buổi chiều nay có thể nghe chỗ thầy Minh Quang ở Bái Đính, là chỗ thượng tọa Minh Quang sẽ giảng thêm, và đêm hôm nay chúng ta sẽ tổ chức đêm vía Đức Di Đà để cho được thành tựu viên mãn. Thì trước khi mà kết thúc, thầy sẽ tóm tắt cái buổi mà thầy định giảng để tài giảng cho các vị bằng một câu chuyện. Có muốn nghe chuyện không? Ngày xưa ông trời, ông gọi các loài vật đến nghe kỹ xem mình là loài nào để ban cho cái tuổi thọ sống bao nhiêu năm. Ông gọi bốn loài là người, ngựa, chó và khỉ để ông ban đến cái tuổi thọ sống bao nhiêu năm. Đầu tiên ông gọi: này ngựa, ta cho ngươi 30 năm tuổi, ngươi lấy không? Ngựa đáp: dạ không ạ. À, tại sao? Con chỉ xin 10 năm thôi. Loài ngựa thì ăn cỏ khô, rơm khô, kéo thì kéo nặng vất vả mà vẫn bị người đánh người đập, rồi chết sớm ngày nào sướng sớm ngày đó. Chứ con chết nó còn lột ra lấy thịt rồi lấy xương nấu cao, cao bạch, cao ngựa, chết nữa thôi cho con chết sớm. Trời bảo thôi được, vậy cho ngươi 10 năm tuổi thọ. Trời gọi loại thứ hai là: này chó, ta cho ngươi 30 năm tuổi, ngươi lấy không? Dạ không. Con chỉ xin 10 năm thôi. Và tại sao? Loài chó chúng con thì ăn cơm thừa, canh cặn, ngày trong nhà cho chủ đã đành, đêm đến lại canh trộm cho chủ ngủ. Lúc nào mà nó vui vẻ, con vẫy đuôi thì nó vuốt ve ôi em. Lúc bực mình nó cầm đá, cầm gạch nó ném cho gần chết. Thôi con chết sớm ngày nào, con sướng sớm ngày đó. Trời gọi loại thứ ba là khỉ. Này khỉ, ta cho ngươi 30 năm tuổi thọ, ngươi lấy không? Khỉ đáp: dạ không mà, con chỉ xin 10 năm thôi. Ngươi có gì khổ đâu mà xin 10 năm. Loài khỉ chúng con thì gầy ốm yếu, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, người đời là mặt nhăn như mặt mặt khỉ, mà sống không có tiếng cười thì thà chết còn hơn. Trời gọi lại vật thứ tư là con người. Này người, ta cho ngươi 30 năm tuổi thọ, ngươi lấy không? Dạ hơi ít ạ. Vì con mà sống được 30 tuổi, con chưa làm được cái gì, chưa làm được cái gì mà đã chết, phí lắm, xin trời là cho con thêm. Trời bảo vậy là ngươi có 30 năm. Vừa nãy ta cho thằng ngựa 30 mà lấy 10 là còn giữ bao nhiêu? Giữ 20. Vậy ta cho ngươi thêm 20 năm của con ngựa là ngươi có bao nhiêu? 50. Loài người vẫn tham bảo cho con thêm đi. Trời bảo vậy thì cho ngươi nốt 20 tuổi của thằng chó là ngươi có bao nhiêu? 70. Loài người tham bảo hay cho con nốt con khỉ đi. Trời bảo cho ngươi nốt thì ngươi tham ngươi đi về đi. Vậy là loài người có bao nhiêu? Bao nhiêu? 20 của con khỉ nữa là bao nhiêu? 90. Bắt đầu nghe 90 năm cuộc đời đây. 30 năm đầu bắt đầu hiểu rồi đấy, hiểu rồi đấy. 30 năm đầu ai cho? Ai cho? Trời cho. Từ lúc đẻ ra đến 30 tuổi sống khỏe mạnh như những thiên thần, sống chẳng lo bệnh tật, chẳng sợ hãi, đẻ ra được cha mẹ bế ẵm, lớn được dựng vợ gả chồng mà không bệnh tật thì đó là con trời, chứ còn gì nữa. Ai 30 tuổi đồ quay đâu ra tay? 30 tuổi đồ quay. Có mấy cô trẻ trẻ kia mà dưới 30, ai dưới 30 ra tay? Rồi anh quay phim. Ai nữa? Trong đó có cả thầy. Mặt già nhưng mà vẫn trẻ. Dưới 30 là tuổi gì? Người. 30 đến 50 là tuổi gì? Con gì cho? Con ngựa nó cho. Con ngựa thì phải kéo nặng vất vả để kiếm miếng ăn. 30 đến 50 nài lưng ra mặt kiếm tiền, kéo nặng cực nhọc cực khổ chỉ vì miếng ăn. Ngẫm đi, hết con ngựa kéo xe để kiếm miếng ăn, con ngựa thì vẫn bị roi bị vọt, đàn bà thì làm cực nhọc vẫn bị chồng chửi chồng đánh, đàn ông thì bị chủ chửi chủ la, đủ thứ cực khổ. Con ngựa ăn cỏ khô dâm khô, nhiều bữa trưa đi cấy đi làm có cái bánh mì, có tí cơm ngắm gói mì tôm qua quýt để kiếm miếng ăn, cực như con ngựa kéo xe. Ai đang tuổi ngựa 30 đến 50 đó là tuổi ngựa. 50 đến 70 là con gì nó cho? Chó nó cho. Chó thì ăn cơm thừa canh cặn, mình bây giờ răng còn nhai nổi xương đâu. Món ngon vật lạ không thích, canh rau muối lạc là sướng rồi. Đằng này chó thì trong nhà canh của, mình thì con cái nó lớn này, nó đẻ cho mình mấy đứa cháu, ở nhà bế cháu, đi đâu sợ trộm vác cái tivi, vác cái xe máy, vậy khác gì chó giữ nhà. Bây giờ ngồi đây niệm Phật đấy, còn chết thì tối nay ai nấu cơm, chết thì ở nhà không biết thế nọ thế kia, đủ thứ lo, rõ thế này không biết đủ thứ lo đó. Đấy đúng quá, cười cười những khách đúng rồi. Này nhìn này, bế cháu, nó bỏ cho mấy đứa cháu ở đấy, phải bế bế cháu này, giữ nhà, sợ trộm nó bắt đồ, mà cái tối thì ngủ ít nữa chứ. Trong nhà còn cật lực tới tối ngủ ít nữa. Vậy đúng chó giữ nhà. 70 đến 90 là con gì nó cho? Con khỉ nó cho. Lúc này mặt nhăn nhó nhó nhó, da hồng hào còn đâu, ăn rồi bảo chưa ăn à. Mà nói trước thì quên sau, cái gì mà há mày hớ đó. Cho nên đấy là con khỉ. Cho nên chung quy cuộc đời không có 12 con giáp mà chỉ có người, ngựa, chó và khỉ. Ai tuổi ngựa đâu, giơ tay. Rồi, đang tuổi kiếm tiền. Bà kia già rồi còn ngựa gì nữa. Tuổi chó trong nhà đâu, giơ tay. Được à. Cô thì chó thì cô vẫn chưa trong nhà, vẫn đang đi kiếm tiền. Tuổi ngựa, có hiểu ý của người ngựa chó khỉ không? 30 tuổi đổ quay là tuổi gì? Người 30 đến 50 là tuổi gì? Ngựa nó cho 50 đến 70 là tuổi gì? Chó nó cho 70 đến 90 là tuổi gì? Khỉ đâu ra tay? Hiểu chưa? Cho nên nguyên tắc của người già, nghe đây, hôm nay lắm người già nghe đây, tặng cho cái này rồi chúng ta nghỉ. Tiếc quá, lần sau mà có thời gian thì bắt đầu, lần sau nhớ mà thấy thầy đến giảng là phải nhắc thầy ơi, tập trung chuyên môn, không mà cứ kể toàn chuyên xong tự nhiên hết giờ. Ba quên, nghe đây, quên thứ nhất là quên tuổi tác, đừng bao giờ nghĩ mình già hay trẻ. Quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù. Ba cái quên đó là sướng. Bốn có là phải có cái gì? Có sức khỏe, có gia đình, có sổ tiết kiệm. Không có tiết kiệm nhưng mà con cháu nó ngoài hết. Có bạn tri kỷ. Nhưng mà thôi, ba quên bốn có bỏ đi. Năm không phải nhớ. Không gì? Không thứ nhất, không bán nhà đi ở với con. Không thứ hai, không ở cùng, chỉ ở gần. Đừng có dại mà đến ở cùng thì ngồi xin đấy. Không thứ ba, không trông cháu, chỉ chăm cháu. Mày đẻ thì mày lo. Ngày xưa ta đẻ bà có bế cho đâu, cụ có bế cho đâu. Thì tốt nhất là ai đẻ lấy lo. Cho nên là không trông cháu, chỉ chăm cháu. Cái thứ tư quan trọng nhất này, không từ chối khi con cho tiền dù nhiều hay ít. Các bà chỉ cần một lần từ chối thôi, con đã biếu, con biếu mẹ mấy trăm, thôi thôi ta trả lấy đâu, lần sau thôi luôn. Nhưng thà cứ cầm cất đấy, ê, thi thoảng nó hết tiền này lại mẹ cho mấy đồng, thế là còn sướng, là còn oai chứ. Từ chối một lần là thôi luôn, nhớ chưa? Cái thứ năm là gì? Không can thiệp lấn sâu vào công việc của các con. Đằng này cái gì? Hứa, làm gì đấy hả? Cho nên là đừng có lấn sâu vào công việc của các con. Nhớ năm cái đó chưa? Năm cái thứ nhất là không bán nhà đi ở với, không bán nhà đi ở với con. Tiếp tục, không ở cùng chỉ ở, không trông cháu chỉ, không từ chối khi con cho tiền dù nhiều hay ít. Năm là không can thiệp sâu vào đời sống công việc của con. Rõ chưa? Mà đời người chỉ có bốn con vật, đó là từ lúc đẻ ta đến 30 tuổi.